Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 34, chính ngươi. Thí luyện giới, chính là Nam Cung Trấn mở ra chế tạo ra đến cung cấp tiên đình thí luyện dùng. Bên trong là một mảnh đại lục mênh mông, cái kia trong đại lục, thiết chí vô số thí luyện bí cảnh bên trong có rất nhiều đại hung nơi. Dù cho dòm niết bàn cảnh giới tu sĩ cũng có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Mà có thể đi vào bí cảnh thí luyện người. Trên cơ bản lấy âm, dương, hư, thực cảnh giới tu sĩ làm chủ. Ác mộng bí cảnh bên trong. Đây là, Vương Lâm nhìn trước mắt tất cả. Có chút ngốc trệ. Hiện tại trang cảnh là hắn cùng Lý Mộ Uyển ban đầu gặp nhau thời điểm. Tại sao có thể như vậy? Huyễn cảnh sao? Vương Lâm nói nhỏ, ác mộng bí cảnh, diễn hóa nó không nguyện ý nhất đối mặt quá khứ, nhường người trầm luân, giết chóc bí cảnh, bên trong tất cả đều là một chút bất tử giết chóc khôi lỗi. Rơi vào giết chóc bí cảnh người, đối mặt, chính là không ngừng nghỉ giết chóc, luân hồi bí cảnh, rơi vào trong này thí luyện giả, đều hóa thành phàm nhân, kinh lịch một thế lại một thế luân hồi, phong chi bí cảnh, mưa bí cảnh. Lôi bí cảnh, 3000 đại đạo, 3000 bí cảnh, đều là Nam Cung Trấn thiết kế tỉ mỉ. Đối với thí luyện giả đến nói, là một hồi sinh tử thí luyện. Nhưng đối với Nam Cung Trấn đến nói, cũng là hắn diễn hóa bản nguyên thí nghiệm. Thanh Long Tiên Quân nhìn xem màn sáng. Bên trong chính là Vương Lâm ở một lần nữa kinh lịch hắn cùng Lý Mộ Uyển ở giữa một chút. Không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi. Phảng phất muốn đem Vương Lâm triệt để kéo vào ác mộng bên trong. Thân có chu tước huyết mạch tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể thông qua thí luyện. Mỗi một lần thí luyện, đều có vô số người chết ở cái này thí luyện giới bên trong. Cũng có rất nhiều người bị vây ở thí luyện giới, trở thành thí luyện một bộ phận. Tiên đình tiên tướng tuyển chọn, vô cùng đúng nó nghiêm ngặt tàn khốc. Tu chân giới, cũng không phải là đối nhân xử thế. Bế quan tu luyện, càng nhiều hơn chính là chém chém giết giết, cường giả vi tôn, liền chú định mạnh được yếu thua, giết chóc cũng trở thành trạng thái bình thường. Mỗi một cái cường giả, đều là từ cái này núi thây biển máu bên trong đi ra. Thật cùng giả, giả cùng thật, thật giả đi theo, thật giả bản nguyên, Vương Lâm đầy mắt tang thương đi ra ác mộng bí cảnh. Lửa sinh mệnh, sinh sôi không ngừng. Chấm ngoặc kép, Doãn Tướng Kiệt bước ra sinh bí cảnh. Trong ánh mắt lửa sinh mệnh đang thiêu đốt. Người ánh sáng, ta hắc ám, dạ chi quân vương, hắc ám chúa tể. Chấm ngoặc kép, dạ mục một bộ đồ đen từ ám chi bí cảnh bên trong đi ra. Nhưng không thấy cái bóng. Trăm năm về sau, thí luyện kết thúc. Mà tại thí luyện giới bên trong thí luyện giả. Ngoại giới trăm năm, bọn hắn tại thí luyện giới bên trong. Giống như kinh lịch ngàn năm, vạn năm, mười mấy vạn thí luyện giả, chỉ có một nửa sống tiếp được, mà ở trong đó, cũng có rất nhiều đi không ra thí luyện bí cảnh, bị thí luyện giới đồng hóa, có thể đi ra thí luyện giới, bất quá hơn 3 vạn người, 2/3 còn nhiều tỷ lệ tử vong, mà có thể nghĩ mà, là cỡ nào tàn khốc, mà cái này 30000 người, cũng chỉ có 10 cái tìm hiểu ra bản nguyên pháp tắc. Cái này thí luyện cuối cùng kết thúc, ta coi là, ta rốt cuộc đi không ra. Một cái tu sĩ lòng còn sợ hãi, trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn biểu tình. Còn thiếu một chút ta liền có thể ngộ ra bản nguyên pháp tắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Có người điên cuồng, mất tâm trí, chung quy là không bằng người. May mắn nhặt về một cái mạng, 100000 đời luân hồi. Ta là ai? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhân quả, cái gì là nhân quả, ngày khác nhân, hôm nay quả, hôm nay nhân, ngày khác quả, đi ra tu sĩ, có may mắn chúc mừng sống sót sau tai nạn, có điên cuồng, lâm vào tự mình hoài nghi, có còn vẫn như cũ đắm chìm trong thí luyện bên trong, không có tỉnh táo lại, lúc này, Thanh Long Tiên Quân xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn xem quảng trường bên trong hơn 3 vạn người, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thập đại tiên tướng đã tuyển chọn ra, Lần này tuyển chọn thí luyện kết thúc. Hứa Mộc, Doãn Tướng Kiệt, Dạ Mục, Lý Liệt Vân, 10 vị thiên tài. Thông qua tuyển chọn thí luyện, tìm hiểu ra bản nguyên pháp tắc, sắc phong thập đại chuẩn tiên tướng chức vụ, thống lĩnh tiên binh 30.000. Thanh Long Tiên Quân tuyên bố, sau đó đem 10 cái đại biểu thập đại chuẩn tiên đem hổ phù ban thưởng Vương Lâm 10 người. Giờ khắc này, vô số người quăng tới ánh mắt hâm mộ, tiên đình thập đại tiên tướng người ứng cử, ở tiên đình bên trong, đem có được cao thượng thân phận địa vị. Vương Lâm nắm tay bên trong hổ phù, bằng vào này phù, có thể điều động tiên đình 30.000 tiên binh, đây tuyệt đối là quyền lực cực lớn. Phụ thân, Hải Nhi thành công, người thấy sao? Tô Thanh cầm trong tay hổ phù, chảy ra hai hàng nước mắt. Thập đại tiên tướng, ta ám dạ tiên tướng uy danh, chắc chắn khắc vào tiên đình cổ sử. Dạ Mục kiêu ngạo tự tin nói, thí luyện kết thúc. Nguyện ý lưu lại vì tiên đình hiệu lực, đến tiên lại bộ hoặc là tiên binh bộ đưa tin, không nguyện ý mau mau rời đi tiên đình. Thanh Long Tiên Quân nhìn xem những người kia nói bổ sung, sau đó lại nhìn về phía Vương Lâm 10 người, các người 10 người đi theo ta. Bệ hạ triệu kiến. Đúng, Thanh Long Tiên Quân. Doãn Tướng Kiệt đám người đi theo Thanh Long Tiên Quân tiến đến thấy Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn ở lại tiên cung, khí thế rộng lớn, tiên linh bay múa, lực lượng pháp tắc chảy xuôi, thần thánh mà uy nghiêm. Bệ hạ, thập đại chuẩn tiên tướng đã đưa đến. Thanh Long Tiên Quân đứng tại ngoài điện cung kính bẩm báo, dẫn bọn hắn tiến đến. Nam Cung Trấn âm thanh từ cung điện bên trong truyền ra, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm. Đi thôi, theo ta đi vào tham kiến bệ hạ. Thanh Long Tiên Quân nói với mọi người nói. 10 người theo sau lưng Thanh Long Tiên Quân đi vào bên trong tiên điện. Nam Cung Trấn ngồi ở đế tọa bên trên, một đầu tuyết trắng tóc dài, anh tư vĩ đại, trên người hắn không có một chút khí tức, lại làm cho người cảm giác như là đối mặt một tòa vĩ đại cự nhạc. Đây chính là tiên chủ, vạn tiên đứng đầu. Vương Lâm đám người trong lòng không tự chủ toát ra ý nghĩ này. Tham kiến bệ hạ. Thanh Long Tiên Quân đám người đi tới Nam Cung Trấn trước mặt, cung kính hành lễ, bình thân. Nam Cung Trấn tay vừa nhấc, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đỡ dậy đám người. Không tệ, đều là ta tiên đình tương lai lương đống, đã trở thành ta tiên đình lần tiếp theo thập đại tiên tướng. Ta có thể thỏa mãn các ngươi một hợp lý thỉnh cầu. Nam Cung Trấn nói với mọi người nói, nghe được cái này. Vương Lâm trong lòng trở nên kích động. Cái này tiên chủ cũng không biết tu vi bực nào, phải chăng có thể phục sinh Uyển Nhi. Những người khác cũng là mặt đường vui mừng. Tiên chủ ưng thuận hứa hẹn là chân quý bực nào. Bệ hạ, ta chỉ nghĩ muốn một món tiên khí. Doãn Tướng Kiệt cái thứ nhất đứng ra nói. Có thể. Nam Cung Trấn lập tức lấy ra một món không niết pháp khí, ban thưởng Doãn Tướng Kiệt. Bệ hạ, ta muốn một đạo tiên thuật, chấm ngoặc kép. Bệ hạ, ta muốn một sợi luân hồi bản nguyên, chấm ngoặc kép. 9 người khác nhau nhau đưa ra thỉnh cầu của mình, mà những thứ này đều không phải cái gì quá phận thỉnh cầu. Nam Cung Trấn tự nhiên từng cái hứa hẹn. Người đây, Nam Cung Trấn nhìn về phía Vương Lâm, cái này nghịch thiên châu chủ nhân cũng chính thức đi đến Nam Cung Trấn trước mặt. Ta muốn thỉnh cầu bệ hạ cứu ta thê tử. Vương Lâm từ nghịch thiên châu bên trong lấy ra tị thiên quan. Đám người nhìn về phía cái kia trong quan, là một nữ tử nguyên anh. Cuối cùng, Vương Lâm hay là lựa chọn cứu vợ, phục sinh Lý Mộ Uyển, chính là Vương Lâm tu đạo chấp niệm. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt Vương Lâm, lấy chấp nhập đạo, cái này cùng Ma Tô Minh, Yêu Mạnh Hạo sao mà tương tự. Nàng nguyên anh đều ở tiêu tán quy khư, liền luân hồi chuyển thế đều không được, bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng vô pháp phục sinh thê tử của ngươi. Ngươi đổi một điều thỉnh cầu đi. Nam Cung Trấn lắc đầu nói. Nghe nói Nam Cung Trấn lời nói, Vương Lâm cũng nháy mắt thất vọng. Liền vô cùng cường đại tiên chủ đều không thể cứu thê tử. Trên thế giới này, còn có người có thể cứu hắn thê tử sao? Xin hỏi bệ hạ, Nhưng có biện pháp gì hoặc là cái gì người có thể phục sinh thê tử của ta sao? Vương Lâm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Phục sinh Lý Mộ Uyển là hắn chấp niệm, làm sao có thể từ bỏ? Có, chính ngươi. Nam Cung Chấn nói, chính ta. Vương Lâm sửng sốt, nếu là hắn có thể cứu, hắn còn dùng đến chỗ chạy sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.